Ảnh hậu trùng sinh chi sùng phu, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngao Dư ngẩn người, trong lòng anh không hiểu đây là có chuyện gì, nhưng hành động của anh lại rất phối hợp, đẩy xe lăn đi tới, chỉ là động tác hơi cứng ngắc, không dám đến gần Hoàng Phủ Tử Y, điều này khiến cho Hoàng Phủ Tử Y không hài lòng, cô thì đưa tay vòng lên cổ Sở Ngao Dư kéo cả người anh lại, sau đó hai người tựa đầu vào nhau chụp chung một bức ảnh hôm nay lúc ăn cơm, Sở tiên sinh gắp thức ăn cho mình, Sở Gia Gia hình như hơi ghen. Phối hợp với bức ảnh là những dòng chữ này, bức ảnh này vừa được đăng tải lên, một số lượng lớn người hâm mộ của Hoàng Phủ Tử Y lập tức xuất hiện. Sở Gia Gia là ông nội ư, hình như cảm thấy rất quen thuộc. Sở tiên sinh cùng với Sở Gia Gia. Sở Gia Gia chính là Sở Gia Gia trong tưởng tượng của tôi kia có phải không? Đây là đi gặp người lớn rồi. Đã đưa về nhà rồi sao? Bệ hạ thật uy vũ. Bệ hạ lại ban thưởng thức ăn cho chó rồi, làm cho chó độc thân như chúng tôi cảm thấy rất tổn thương. Loại ân ái này thật sự khiến cho không ai có thể chấp nhận được. Chỉ có tôi chú ý đến hành động kéo tay Sở tiên sinh của bệ hạ uy vũ ngang ngược biết bao nhiêu sao, mà Sở tiên sinh dựa vào trên bả vai bệ hạ thật là đáng yêu làm sao. Đáng yêu, 1, Sở hoàng hậu đáng yêu. 2, ý của bệ hạ là ông nội ghen, các người như vậy không đứng đắn, có nghĩ đến cảm nhận của ông nội không? Ông nội đừng khóc, cứ coi như là Sở tiên sinh lập gia đình đi. Thật là cháu lớn không cần ông, chắc chắn trong lòng Sở Gia Gia rất khổ sở, nhưng Sở Gia Gia không nói ra. Người hâm mộ bình luận cực kỳ vui vẻ, Hoàng Phủ Tử Y ở một bên cười, Sở Ngao Dư liếc mắt nhìn mấy cái trên mặt giờ khóc giờ cười, cuối cùng cũng bình luận nói. Ông nội không ghen, ông nội thích ăn thịt. Những lời này của Sở Ngao Dư, mặc dù là đang giải thích nhưng cũng trực tiếp thừa nhận việc Hoàng Phủ Tử Y theo về nhà gặp người lớn trong nhà là sự thật, khiến cho mọi người trên mạng hô to không chịu nổi, mà lúc này Sở Gia Gia đang ngủ say trong phòng lại hắt hơi mấy cách, không hề biết mình đã trở thành. Sở Gia Gia có khổ sở trong lòng, trong miệng mọi người trên mạng, hơn nữa còn là Sở Gia Gia thích ghen. Đêm đó, mặc dù đổi địa phương khác nhưng Hoàng Phủ Tử Y vẫn ngủ rất ngon, sáng sớm hôm sau, Hoàng Phủ Tử Y lại trở về tổ quay phim. Yêu nhầm, cô rất nhạy cảm phát hiện ra rằng thái độ của mọi người đối với cô càng thêm ân cần. Sau khi tin tức Hoàng Phủ Tử Y hẹn hò với Sở Ngao Dư được công bố, thái độ của mọi người đối với Hoàng Phủ Tử Y rất lấy lòng, mà bây giờ, ngay cả lão gia của Sở gia, Hoàng Phủ Tử Y cũng đã gặp, thái độ lấy lòng này tự nhiên lại tăng thêm một đoạn lớn, thậm chí mọi người còn đối đãi với cô như thể cô đã là cháu dâu nhà họ Sở. Sau khi phát hiện ra điểm này, Hoàng Phủ Tử Y cũng không phản ứng gì khác, vẫn tiếp tục quay phim như trước, thái độ của cô vẫn lạnh lùng hời hợt như cũ, không muốn để ý tới những người muốn lấy lòng mình, nửa câu nói nhảm cô cũng không nói nhiều, khiến cho người khác có cảm giác cô rất lạnh lùng ngạo mạn. Rồi không biết từ lúc nào tin đồn Hoàng Phủ Tử Y ý thế tính tình cao ngạo bắt đầu lan ra. Mà Hoàng Phủ Tử Y cũng không thèm để ý tin đồn như vậy chút nào, cô vốn cũng không phải người dễ kết giao, cần gì phải vì một chút thanh danh như vậy mà oan ức chính mình. Chỉ là ở trong tổ quay phim này, Từ Sâm, người đóng vai nam chính, ngược lại khiến cho cô hơi kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của người này đối với mình mặc dù vẫn cung kính vô cùng, nhưng không định hót quá nhiều trong đó, trừ những lúc cần thiết anh ta sẽ không cố ý tới bên cạnh cô, ngược lại khiến cho cô cảm thấy rất là thoải mái. Cuối tháng 10, Hoàng Phủ Tử Y tham gia hai chương trình giải trí, một cái là để tuyên truyền phim điện ảnh Cửu Tiêu Vấn Đỉnh, một cái là để tuyên truyền cho phim truyền hình Vui Vẻ Tiêu Dao. Mặc dù Hoàng Phủ Tử Y chỉ đóng một vai tiểu nhân vật trong đó, nhưng vẫn bị người trong tổ quay phim bắt tới tham gia, ai bảo Hoàng Phủ Tử Y bây giờ là người nổi tiếng đâu, thậm chí đã có một độ nổi tiếng nhất định. Mà lúc này, Phong Hoa Tuyệt Đại, đã chiếu được hơn nửa tháng, vé xem phim cũng đã đột phá hơn 1 tỷ, hơn nữa vẫn còn đang tăng lên một cách vững vàng. Lẽ ra thành tích của vé xem phim này không quan hệ gì tới Hoàng Phủ Tử Y, dù sao cô chỉ xuất hiện trong đó có một đoạn, nhưng trên thực tế, theo điều tra của nhiều tổ chức lại phát hiện ra sự tồn tại của Hoàng Phủ Tử Y kéo thêm ít nhất 100 triệu vé xem phim, đặc biệt có rất nhiều người coi lại 2-3 lần, bày tỏ, sở dĩ bọn họ quay lại rạp chiếu phim nhiều lần như vậy chính là để xem Tử Y bệ hạ trong Phong Hoa Tuyệt Đại, Cửu Tiêu Vấn Đỉnh, Vui Vẻ Tiêu Dao, Phong Hoa Tuyệt Đại, còn có Lăng Lan Thiên Hạ, vừa mới kết thúc quay phim cùng với đang quay hình Yêu Nhầm, hơn nữa còn có chuyện tình với Sở Ngao Dư. Toàn bộ tháng 10, dường như là thiên hạ của Hoàng Phủ Tử Y, khắp nơi có thể thấy tên Hoàng Phủ Tử Y, thậm chí trong thoáng chốc có vài người còn cảm thấy, Hoàng Phủ Tử Y làm sao có thể giống nghệ sĩ hạng 2 hạng 3 được, danh tiếng lớn như vậy, sức ảnh hưởng như thế này, thật sự còn mạnh mẽ hơn so với một số nghệ sĩ hàng đầu. truyền thông lúc nào cũng thích khoa trương, hoàng phủ Từ Y mượn thế, sau lưng lại có chỗ dựa to lớn, cho dù tạm thời cô còn chưa được gọi là nghệ sĩ hàng đầu, thậm chí nói là nghệ sĩ hạng 2 vẫn còn hơi miễn cưỡng, nhưng truyền thông lại khen cô lên đến tận trời, khiến cho người hâm mộ không thể không cảm thán, đây chính là nghệ sĩ có tốc độ nổi tiếng nhanh nhất. Nhưng có fan thì cũng có anti-fan, mặc dù có rất nhiều người sợ hãi bối cảnh của Sở gia, nhưng vẫn có một số người không cam lòng, nhất là những người lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Tử Y và Sở Ngao Dư. Từ sau khi bị Sở Ngao Dư giày vò một phen, Khổng Văn Bân thì yên tĩnh đi không ít, chủ yếu là vì giải quyết những phiền toái sau này nên anh cũng không thời gian và tinh thần để đi giày vò những cái khác. Nhưng mấy ngày gần đây, sau khi miễn cưỡng giải quyết một số chuyện, anh ta gần như không chịu đựng được, nhất là khi nhìn thấy chuyện tình của Sở Ngao Dư và Hoàng Phủ Tử Y, cả người anh ta như chìm trong tức giận. Dựa vào cái gì mà một người què như anh ta có thể có nhiều thứ như vậy, không phải nói là thân thể không tốt sao, bây giờ tìm một người phụ nữ như vậy cũng không biết anh ta có chịu đựng được hay không. Không gian xung quanh được bao trùm bởi ánh đèn mờ tối, mặt mũi của Khổng Văn Bân vặn vẹo, giọng nói vô cùng phẫn hận, cả người nhìn hết sức âm u, đặc biệt giống như một con ma trong phim kinh dị. Anh Khổng, là ai đắc tội với anh, nói ra một chút để tất cả mọi người và giúp anh đưa ra ý kiến nào. Bên cạnh Khổng Văn Bân, một người đàn ông lấm la lấm lét bu lại, giọng nói vô cùng nịnh hót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Văn Bân lạnh lùng nhìn đối phương một cái, chỉ vào hình ảnh trên điện thoại di động, hung hăng nói. Chính là tiểu minh tinh này, nếu cậu có thể khiến cô ta lên giường của tôi, cậu muốn cái gì tôi cho cậu cái đó. Anh ngược lại muốn nếm thử người phụ nữ của Sở Ngao Dư xem có mùi vị gì. Người đàn ông kia lấm la lấm lét nhìn theo hướng mà Khổng Văn Bân chỉ, sau đó thì nhìn thấy được ảnh chụp chung của Hoàng Phủ Tử Y và Sở Ngao Dư, điều này khiến cho người đàn ông rụt đầu lại một cái, giọng nói mang theo sợ hãi. Đây chẳng phải là người của Sở thiếu sao? Cách chương.